Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, tinh tế viễn chinh phản công tiểu đội tập kết. Nhìn trước mắt Bạch Quan Tài, vẻ mặt mọi người khác nhau, mỗi một tên trường tồn tinh nhân giáng lâm địa cầu, cũng phải thông qua món đồ này, nó chân chính công hiệu. Cũng bị người địa cầu đã hiểu biết đào rơi tầng tầng khăn che mặt bí ẩn sau. Bản chất của nó là dùng cho tinh tế lữ hành, công cụ giao thông. Vật này cũng là người địa cầu phản công trường tồn văn minh trọng yếu đạo cụ. Rốt cuộc hai phe văn minh khoa học kỹ thuật chênh lệch quá xa. Địa cầu bên này liền đối với mới vị trí cụ thể ở nơi nào đều không rõ ràng. Không còn nó, chỉ có thể bị động chịu đòn. Liền lực hoàn thủ đều không có. Muốn thông qua tháo gỡ, suy luận ngược ra nó chế tạo phương pháp, là ở nằm mộng ban ngày. Nâng cái đơn giản ví dụ Tần Hán thời kỳ kẻ thống trị được một viên hoàn chỉnh toàn cầu vệ tinh. Đồng thời biết được nó công năng. Mặc dù là ở không cân nhắc ngoại địch, mà toàn dân một lòng tình huống. Có thể thông qua tách ra suy luận ngược, thu được chế tạo vệ tinh phương pháp sao? Nói không thể. Kia quá tuyệt đối rồi. Đáp án là có thể. Chỉ có điều, thời gian chiều không gian sẽ kéo thật dài. Cây khoa kỹ từ một viên mầm cây nhỏ, sinh trưởng trở thành có thể che lấp một phương đại thụ. Cần tháng năm dài đằng đẵng, mà hiện tại địa cầu đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Vô số ngoại địch quan sát, hoàn toàn không có ổn định phát dục cơ hội. Huống chi ngoại tinh những người xâm lược cho phổ thông chế tạo vũ khí cùng đồ phòng hộ đều thêm vào tự hủy. Cùng kỹ thuật bảo mật thủ đoạn, giống Bạch Quan Tài như vậy chiến lược tính đạo cụ. Làm sao có khả năng không có lưu lại tương quan biện pháp? Đương nhiên không thể. Trên thực tế, có thể đem cái này, Bạch Quan Tài, chặn lại. Đã xem như là may mắn rồi. Nếu như không phải có khoa học kỹ thuật thủ đoạn khó mà giải thích kỳ hoa siêu năng lực xuất hiện. E sợ ở tương đối dài trong một quãng thời gian, trường tồn văn minh đều đứng ở thế bất bại. Hoàng vệ quốc xã trưởng tầm mắt tập trung ở Bạch Quan Tài trên. Biểu hiện có chút lo lắng. Trực tiếp thả ra, thật không thành vấn đề sao? Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. Yên tâm, ta ở cái tiến nội khí võ đạo thời điểm. Từ thất toàn kiếm đạo bên trong thu được rất nhiều dẫn dắt. Bình thường đạt đến nội khí thập nhị. Đoạn, đồng thời nắm giữ nội khí linh binh cùng linh trang người. Cũng có thể phát huy ra tương tự với kiếm thủ mới vừa tới đến địa cầu thời điểm nhắc tới kiếm. Phách gợn sóng, dùng thông tục dễ hiểu lời giải thích chính là. Chấm ngoặc kép, có thể thích làm gì thì làm thu thả giáp nhất xạ tuyến. Ta đã đem nó có khả năng phóng ra ra. Hết thảy tín hiệu, tất cả đều chặn lại rồi. Nghe đến đó, lão Hoàng trừng mắt nhìn. Rất nhanh sẽ rõ ràng ý của Mã Nhiên. Tu luyện nhiên võ đến nội khí thập nhị đoạn cảnh giới sau. Trừ bỏ linh binh cùng linh trang bên ngoài. Mỗi cái người tu luyện đều tương đương với có thể di động hình người giáp nhất xạ tuyến chế tạo. Máy móc, cân nhắc đến Mã Nhiên theo thói quen khiêm tốn cẩn thận. Lão Hoàng cảm thấy. Cái khác người tu luyện thả ra, khả năng là suy yếu bản giáp nhất xạ tuyến, mà Mã Nhiên loại này, lại là tăng mạnh phiên bản giáp nhất xạ tuyến. Suy luận quá trình sai lầm, kết quả nhưng là hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, đem Bạch Quan Tài tín hiệu thu phát hoàn toàn che đậy. Là Mã Nhiên cùng Mộng Yểm cơ thể mẹ 98.725 cộng đồng công lao. Kiếm thủ huân chương là do kiếm phách của Lâm Cầu Bại. Kiếm hài của Lâm Cầu Bại cùng kiếm đạo của Lâm Cầu Bại tam đại huân chương dung hợp mà đến. Tự nhiên cũng có rồi kiếm phách huân chương che đậy tín hiệu công năng. Linh hồn càng cường đại, tinh thần ý chí càng cứng cỏi. Kiếm phách gợn sóng tạo thành quấy dày cường độ cũng là càng mạnh. Hơn nữa 98.725 năng lực thiên phú đồng thời phát công. Là song trọng bảo hiểm. Lão Hoàng nhìn về phía ma tử. Trương Cuồng tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Thanh niên tóc đỏ tay trái cắm túi. Híp mắt, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một vệt đỏ như máu. Hắn tùy ý quơ quơ trong tay phải bình rượu. dùng một loại không dung phản bác ngữ khí nói. Đợi lâu như vậy, phản công thời cơ cũng nên thành thục rồi. Không muốn lãng phí thời gian. Ta hiện tại liền muốn đi trường Tồn Văn Minh, làm thịt cái kia gọi cực hiệu quân chủ, gia hòa. Không có người ở lường gạt quá ta sao? Còn có thể tiêu dao tự tại sống sót. Ta muốn hắn chết. Các ngươi cũng muốn đi thực địa khảo sát trường Tồn Văn Minh. Siêu tập càng đa tình báo. Nói tới chỗ này, ma tử vỗ vỗ bạch quan tài lạnh lẽo mặt ngoài. Ta cũng có nhục thân vượt qua hư không? Xuyên qua không gian thủ đoạn. Vốn là, chính ta đi vậy được. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, tùy cơ tính quá to lớn. Cần bảo đảm vật này không bị hủy diệt mới được. Đi thời điểm, có cố định tọa độ bạch quan tài. Dễ dàng, trở về nhưng là khó khăn. Coi như ma tử chiến lực nghịch thiên. Có thể gánh bạch quan tài đại sát tứ phương. Hắn cũng không có cách nào 100% bảo đảm người trường tồn không có để vật này tự hủy thủ. Đoạn, rốt cuộc ma tử ti nói trước đó từng chiếm được kiếm thủ truyền thừa. Nhưng chỉ cần xem qua hắn chiến đấu người. Đều biết, hắn đi con đường cùng kiếm thủ hoàn toàn khác nhau. Nếu không thì, cũng không thể tồn tại không tìm được chính mình bản mệnh đại thương tình huống rồi. Ma tử thương, khả năng còn mất trên địa cầu. Hoặc là trong thái dương hệ. Ở tình huống như vậy, liền cần một cái có thể phong ấn, bạch quan tài, siêu năng lực giả. Hiện giai đoạn, có thể làm được trình độ như thế này người chỉ có hai cái. Một cái là Pandora năng lực giả Hà Tử. Một cái khác là đem Pandora vạn hóa tới tay Tô Sắc Vi. Người trước mới vừa giác tỉnh siêu năng lực không bao lâu. Tinh thần ý chí không đủ kiên định. Theo sau chỉ có thể làm cái con ghẻ. Sở dĩ, người được chọn tốt nhất là Tô Sắc Vi. Thâm nhập địch doanh, trình độ nguy hiểm cực cao. Lão Hoàng đương nhiên không nỡ lòng bỏ thả người. Rốt cuộc Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên. Đều là thảo lư học xã trấn xã bảo vật. Mặc dù là đối toàn bộ quốc gia mà nói. Cũng đều là không thể thiếu tính duy nhất đỉnh cấp nhân tài. Nhìn xoắn suýt hoàng vệ quốc xã trưởng. Tô Sắc Vi khó được trở nên nghiêm túc. Hiện ra một chút trầm ổn khí độ. Ta liền việc đáng làm thì phải làm rồi. Nói cho cùng. Cái này cũng là địa cầu văn minh cùng trường tồn văn minh ở giữa chiến tranh. Toàn bộ trách nhiệm. Đều ném cho ma tử. Không còn gì để nói. Hơn nữa, nhiệm vụ này chỉ có ta có thể tiếp thu. Cũng không thể để phụ lam học xã cái kia tiểu học đệ đi qua chứ. Trên thực tế, không chỉ là những lý do này mà thôi. Bạch quan tài chiến lược giá trị rất cao. Còn nó, địa cầu liền có phản công thủ đoạn của trường tồn văn minh cùng độ khả thi. Nhưng là, chỉ có như thế một cái. Trường tồn văn minh bên kia lại không phải người ngu. Lần này cánh cửa không gian bị chặn lại sau. Nhất định sẽ có chỗ cảnh giác. Lần sau nghĩ lại làm đến một cái. Sợ là khó như lên trời. Trung Quốc phương diện không thể ngồi xem ma tử mang theo món đồ này đồng thời ở vũ trụ lang thang. Đến có người có thể đem nó mang về. Không quản lần này chiến công làm sao. Phải chăng có tiền lời. Chỉ cần có thể đem bạch quan tài mang về. Người địa cầu trong tay liền nắm giữ để trường tồn văn minh không dám manh động phản chế thủ đoạn. Ngoài ra, còn có một chút những nhân tố khác. Tổng hợp cân nhắc xuống. Trừ bỏ Tô Sắc Vi bên ngoài. Những người khác đều chống không nổi nhiệm vụ này. Hoàng vệ quốc xã trưởng là muôn vàn không nguyện. Tất cả lo lắng. Cuối cùng vẫn là đem hai tấm cao cấp ngụy trang thẻ phân biệt nhét vào Trương Cuồng cùng Tô Sắc Vi trong tay. Tổng cộng 4 tấm thẻ, còn thừa 2 tấm, lão hoàng tầm mắt độ lệch, rơi vào trên mặt Mã Nhiên, thở dài, thầm thầm nói, hai người khác chọn, ngươi đến quyết định, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.